Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1313, chương 1312, sao hỏa nổ lớn. Bánh xe lịch sử bình ổn lái vào thập niên 80. Hoa Quốc lấy đến không gì sánh kịp kiến thiết thành tựu. Hoàng Siêu chủ đạo dưới khai thác mấy nghìn chủng người máy ứng dụng với các ngành các nghề. Cực lớn đem mọi người từ phức tạp lao động bên trong giải phóng ra ngoài. Gần thời gian 20 năm, đầy đủ mới đệ nhất lớn lên, bọn họ từ nhỏ đã được lợi với Hoàng Siêu mang tới ảnh hưởng. Trở thành Hoa Quốc sự nghiệp kiệt xuất kiến thiết giả. Trong thế hệ trẻ có 3 thành ở trên ở tham gia khoa học kỹ thuật công tác. Để nước Hoa khoa học kỹ thuật nhân viên nhiều đến khiến người xanh mục kết thiệt trình độ. Khoa học kỹ thuật phát triển khiến người ta dễ dàng hơn đạt được sinh tồn cam đoan. Ở cơ khí rất nhanh đang phát triển, chỉ cần ít nhân viên thì có thể làm cho mọi người thu được lương cuộc sống thoải mái điều kiện. Lúc đầu khả năng này đưa tới toàn bộ xã hội buông lỏng cùng đình trệ. Để đại lượng nhân viên nằm xã hội phúc lợi bên trong ăn no chờ chết. Nhưng cái này tuyệt đối không phải Hoa Quốc. Ý chí sắt thép phổ cập, để một người dù cho ở chút ít công tác là có thể sinh hoạt tốt tình huống bên dưới. Cũng sẽ chủ động đi làm ra nhiều chuyện hơn. Kỹ thuật không để cho người không có sở thế sự, bởi vì đáng giá mọi người thăm dò không biết vô cùng vô tận. Vào thời khắc này khích lệ bọn họ là lưỡng chủng đánh giá sợ đích sự vật. Trên đầu tinh không cùng trong lòng đạo đức luật. Như vậy tăng ích cũng không phải bằng môn tà đạo, mà là xuất phát từ một cái phổ biến đạo lý, người có thể nỗ lực để cho mình trở nên ưu tú hơn. Mà ý chí sắt thép xuất hiện, càng bổ trợ hơn nhân ý chí, đây là một cái chân chính người người như long thời kỳ. Hoàng Siêu nhớ tới tiên hiệp thế giới cái gọi là người người như long, không khỏi cảm thấy buồn cười. Ở nơi nào thông thường đem người người như long trở thành mọi người tu chân, có thể là bọn họ tu chân không hề tiến bộ phát triển. Vĩnh viễn là thượng cổ so với hiện nay cường đại, văn minh là ở không ngừng lùi lại, toàn dân tu luyện không được quá đem chút ít tài nguyên tiêu hao giả biến thành đại lượng tài. Nguyên tiêu hao giả, mọi người mục tiêu chỉ là một người trường sinh, dùng tất cả biện pháp cướp lấy tài nguyên. Văn minh cùng xã hội cứng nhắc đình trệ, như vậy thế giới không phải tan vỡ mới là lạ, nhiều người cũng không phải là phát triển, người người như long, cần tất cả mọi người ở tiến bộ. Ở đế đô, một hồi phạm vi nhỏ đối thoại đang tiến hành, quốc gia phát triển càng ngày càng tốt, năm đó chúng ta nói chủ nghĩa đế quốc là cọp giấy. Qua vài thập niên nhìn nữa, chúng nó liền con cọp dáng vẻ cũng không có, mỗi ngày đều có mới tinh sự vật hiện lên. Tương lai, chung quy thuộc về thế hệ trẻ nha. Dị nhân vấn đề trở thành hiện nay thế giới vấn đề quan trọng. Chúng ta có thể duy trì hài lòng cục diện, cùng toàn dân chính xác lý giải cùng nhận thức không thể tách rời. Tiến hóa xu thế đại biểu tương lai, từ rất ít người tiến hóa đến toàn thể quốc dân tiến hóa, Hoàng Siêu đồng chí nỗ lực để cho chúng ta bắt lại thời kỳ tiên cơ. Đi qua trong mấy năm, Hoàng Siêu chủ tính chung toàn quốc phát triển công tác, xử lý mỗi bên phương diện sự vụ đều phi thường thỏa đáng. Hẳn là để hắn thu được càng nhiều hơn cơ hội rèn luyện. Đỉnh đầu lãnh đạo tìm Hoàng Siêu mấy lần nói chuyện, rất nhanh, Hoàng Siêu chức vụ làm ra điều chỉnh. Hắn tiến nhập một cái xử lý chính sự trong cục trở thành ủy viên thường vụ. Ở một cái tiến hành tổng thể công tác bộ môn gánh nhâm bí thư. Ở một cái chuyên môn vũ trang tư tưởng trường học gánh nhiệm hiệu trường. Ở một cái quân sự ủy ban phụ trách dị nhân công tác. Cho dù là gánh 5 siêu cấp trí năng Hoàng Siêu người máy, cũng không khỏi cảm thấy kích động. Hắn ở tiền nhiệm trước cho Lăng Vũ Hàm làm thơ nói. Cầu thả lợi quốc cuộc sống gia đình chết lấy. Há lại bởi vì họa phúc tránh su chi. Lăng Vũ Hàm. Giữa lúc hoàng siêu thời gian hồng hồng hỏa hỏa lúc, dị nhân thế giới 10 năm một lần đại sự kiện lại bắt đầu. Lúc này đầy phiền toái khởi nguyên tới tự quốc độ cổ xưa. Ai Cập, thiên niên lão điếm, chí tôn truyền thừa, xa xôi Ai Cập, ngủ say hơn ngàn năm Apocalypse sư phụ. Ở một đám tham lam phàm nhân hô hoán bên trong lần nữa trợn mở con mắt. Hắn tắm kéo thổi nhất điều long tóc đẹp tiệm gần trọng tân khai trương. Vì ăn mừng tóc đẹp tiệm khai trương đại cát, Apocalypse đang thức tỉnh trước tiên. Ở kim tự tháp phía dưới phóng ra mãnh liệt niệm lực ba động. Liền giống chúng ta khai trương muốn đốt pháo giống nhau muốn một động tĩnh. Tại hắn niệm lực cường đại trùng kích vào. Vỏ quả đất rung động, một hồi lấy Cairo vì tâm động đất nhỏ nhẹ chấn động. Bị thế giới bên kia Hoa Quốc Viện Khoa học Địa chấn nghiên cứu sở nhớ đến. Hoàng siêu lập tức biết, tắm kéo thổi sư phụ đã kinh quyền thổ làm lại. Hắn đem trước thu thập 4 cái hoàn mỹ người mẫu, để bọn họ ở bên cạnh thời khắc trương hiển chính mình kiệt xuất tài nghệ. Sau đó thống trị cả cái thế giới. Đang không ngừng đoạt xá trọng sinh trung kế tiếp theo suy nghĩ cùng ma luyện chính mình kỹ thuật. Mấy nghìn năm hắn chọn sai chỗ đưa. Hắn dĩ nhiên đem vẻ đẹp của mình phát tiệm mở ở khí hậu nóng bức Ai Cập. Cổ Ai Cập người bởi vì nóng bức khí trời cùng không có điều kiện tắm. Vô luận nam nữ đều sẽ đem mình thế thành quang đầu. Thậm chí đem còn lại địa phương bộ lông cũng cạo này. Từ căn nguyên bên trên sẽ không có Apocalypse tắm kéo thổi không gian sinh tồn. Apocalypse sư phụ cùng mâu thuẫn của bọn họ không thể điều hòa. Đệ nhất tắm kéo thổi đại sư liền bị một đám đầu chọc chôn ở kim tự tháp trong lòng đất. Mặc dù Apocalypse ở đoạt xá bên trong thu được vô số năng lực, hắn lại không thể đề cao chính mình chỉ số ít cùng tình thương. Hắn đem vẫn như cũ đem tóc đẹp tiệm mở ở mảnh này đã từng thất bại trên đất. Sau đó tiếp tục bị đi qua vận rủi vướng víu. Lần thứ hai nghênh đón thất bại. Một cái thợ làm tóc cư nhiên không hòa hợp tra thị trường. Có chút không hợp ý liền muốn ấu đả khách hàng. Cái này dĩ nhiên chỉ có phá sản hạ trang. Hoàng siêu lập tức gọi người tổng kết Cairo động đất số liệu. Ở mỗi ngày hội nghị thường kỳ bên trên thông báo cái này nghiêm trọng tình huống. Cái này không phải một lần đơn giản địa chấn, mà là một cái cường đại dị nhân giác tỉnh. Cairo đối mặt hủy diệt nguy cơ, mà nếu như người biến dị kia sản sinh hủy diệt thế giới. Thống trị thế giới ý tưởng, ở nơi nào sẽ bạo phát một hồi lực phá hoại mạnh mẽ chiến đấu lớn. Ta nghĩ chúng ta hiện tại liền có thể an bài rút lui kiều công tác. Mọi người cũng không nghi ngờ Hoàng Siêu kết luận. Ở dị nhân về vấn đề Hoàng Siêu có quyền lên tiếng nhất. Như vậy lập tức thông báo Đại sứ quán bắt đầu công tác. Đem chúng ta Ấn Độ Dương cùng Địa Trung Hải hộ tống hạm đội đều phái qua. Từ quốc nội lập tức tổ chức máy bay vận tải cùng hạm đội. Chúng ta còn có bao nhiêu thời gian? Hoàng siêu nói ra, cái này không phải tự nhiên tai nạn mà là một người. Hành động của chúng ta sẽ ảnh hưởng phán đoán của hắn. Tập hợp chúng ta ở Bắc Phi dị nhân, ta cho rằng tính ra di chuyển không gian xuyên toa bộ đội. Dùng tốc độ nhanh nhất đem người rút lui ra khỏi. Hơn nữa chịu đến uy hiếp không chỉ là Cairo. Cục diện có chuyển biến xấu khả năng. Như vậy chúng ta có đem Bắc Phi lực lượng đều rút lui cần phải. Nếu như phát sinh bết bát nhất tình huống, sẽ tạo thành trình độ gì phá hư? Một chủng loại lại tựa như hiện tại sao hỏa tình trạng. Người dự hội nghe vậy rung động. Sao hỏa nổ lớn là gần 10 năm xuất hiện dị thường thiên văn hiện tượng. Bởi sao hỏa vỏ quả đất phát sinh nguyên nhân không rõ vận động dữ dội. Có thể dùng nó áp lực nội bộ gia tăng mãnh liệt gây nên liên miên bất tuyệt bạo tạc. Đại lượng sao hỏa tầng nham thạch bị xé nứt vì mảnh vụn. Thả vào đi tinh quỹ nói bên trong. Trải qua mấy năm tích lũy, đã hình thành có thể quan trắc viên hoàn. Sao hỏa đã mộc tinh, thổ tinh, Thiên Vương Tinh cùng Hải Vương Tinh sau đó trở thành một có hành tinh hoàn hành tinh, một hồi dài đến 10 năm, thậm chí thời gian dài hơn địa cầu nổ lớn. Chúng người ý thức được tính cách nghiêm trọng của vấn đề. Hoàng Siêu đều không có ý tứ nói, sao hỏa cái kia nổ lớn liền là chính bản thân hắn làm ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.